Quẹo vào, chương 56, sinh ra ảo tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22, 30. Kiều Ý uống như điên một lúc rồi im lặng. Cô cảm thấy có người tiến tới kéo tay mình. Cô im lặng, đừng chạm vào tôi. Kiều Ý đột nhiên chặn tay đối phương đang chậm rãi tiến tới. Gầm gừ, nhìn rất dũng mãnh, nhưng thực ra cô đã uống quá nhiều. Chân mềm như bông, đừng chạm vào tôi. Ngay lúc Kiều Ý sắp gã, Thẩm Ngôn Khanh nhanh hơn Nhan Phàm. Cô ấy ôm lấy eo Kiều Ý để giữ cô đứng vững. Tất cả là phản xạ bản năng. Tôi đưa em về. Cái ôm quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Kiều Ý dựa đầu vào vai Thẩm Ngôn Khanh. Cô tham lam hít lấy như là muốn dùng mũi đoán xem người đang ôm mình có phải người mình mong nhớ đêm ngày hay không. Thẩm Ngôn Khanh, Thẩm Ngôn Khanh, giọng Kiều Ý rất nhỏ nhưng Thẩm Ngôn Khanh nghe rõ. Thẩm Ngôn Khanh, say rượu thường khiến cơ thể trở nên nặng nề. Kiều Ý tựa nửa trọng lượng cơ thể lên người Thẩm Ngôn Khanh. Ôm ứng như ôm một bộ xương, cấn người đến mức cô ấy thầm xót trong lòng. Thẩm Ngôn Khanh có chút bối rối. Đêm đó Ôn Văn đột nhiên gọi điện khiến Thẩm Ngôn Khanh luống cuống. Kiều Ý còn thiếu cô ấy một lời giải thích. Mặc kệ những lời đó đả thương người đến mức nào cũng phải do chính miệng Kiều Ý nói ra thì cô ấy mới tin. Cô ấy nên đối xử với Kiều Ý thế nào đây? Làm cách nào cô ấy cũng không thể quên được cô. Vất vả lắm mới đỡ được người tới gara. Chị, để em lái xe đi. Nhan Phàm nhìn Kiều Ý ôm chặt cổ Thẩm Ngôn Khanh không chịu buông tay. Tay còn không yên cứ vuốt ve trên người Thẩm Ngôn Khanh. Mà Thẩm Ngôn Khanh cũng không từ chối. Tư thế của Kiều Ý và Thẩm Ngôn Khanh khiến người ta dễ hiểu lầm. Nhan Phàm muốn hỏi lại không dám hỏi. Chị và Kiều Ý là quan hệ thế nào? Uống say gọi tên, chẳng phải người yêu thì là gì chứ? Ngôn Phàm, tập trung lái xe. Kiều Ý mơ hồ nắm lấy tay phải của Thẩm Ngôn Khanh. Cô đan tay mình vào tay cô ấy, sau đó liền ngồi yên không hề làm ầm ĩ, chỉ đơn giản dựa đầu vào người Thẩm Ngôn Khanh. Em đã có bạn gái, tại sao còn tới trêu chọc tôi? Nếu em đã giỏi trêu chọc người khác, vậy em chơi một mình đi, đừng ghê tởm như vậy trước mặt tôi. Khanh Khanh, em không có, em yêu chị còn chưa kịp nói ra thì Kiều Ý đã bị Thẩm Ngôn Khanh đẩy vào đáy vực sâu. Đừng ghê tởm tôi, đừng ghê tởm tôi, Kiều Ý rơi vào cơn ác mộng. Với những lời này trong đầu, cơ thể cô không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Dường như cô nhìn thấy Thẩm Ngôn Khanh đứng trên vách đá với vẻ mặt thất vọng. Mễ Lam ôm Thẩm Ngôn Khanh cười khinh thường, sắc mặt cô tái nhợt, môi khô khốc. Kiều Ý bắt đầu đổ mồ hôi và rơi nước mắt. Thẩm Ngôn Khanh dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô. Nước mắt Kiều Ý vẫn không ngừng rơi xuống. Hóa ra nước mắt đầy mặt là cảnh tượng đau lòng như vậy. Nhìn dáng vẻ này của Kiều Ý, Thẩm Ngôn Khanh càng chua xót. Không để ý tới xung quanh, cô ấy kéo Kiều Ý ôm vào lòng, cằm tựa lên trán Kiều Ý. Bỗng chốc cô ấy cảm thấy mắt mình có chút đau nhức nên ngửa đầu lên không để nước mắt chảy xuống. Cô ấy nghĩ, Kiều Ý, rốt cuộc trong lòng em còn giấu bao nhiêu chuyện đây? Kiều Ý hơi hé môi như muốn nói gì đó. Thẩm Ngôn Khanh cúi người để tay gần miệng cô. Cô ta, không phải bạn gái em. Không phải gặp dịp thì chơi. Đừng chán ghét em yêu chị, Thẩm Ngôn Khanh. Nếu em thật sự yêu tôi tại sao còn muốn chia tay đây? Thẩm Ngôn Khanh không đọc hiểu được thế giới của Kiều Ý. Không tới nửa tiếng xe đã ngừng lại. Tới rồi, Kiều Ý đột nhiên lớn tiếng gọi một câu. Thẩm Ngôn Khanh, tuy Nhan Phàm lái xe nhưng cũng chú ý hai người. Thẩm Ngôn Khanh chưa từng an ủi một người như vậy. Chị hắn nên hắn hiểu. Thẩm Ngôn Khanh, em, Thẩm Ngôn Khanh ngắt lời Kiều Ý. Sợ cô nói lời không đúng mực trước mặt Nhan Phàm. Kiều Ý, uống nước. Sau đó Thẩm Ngôn Khanh lấy bình nước nhỏ kê lên môi Kiều Ý, môi Kiều Ý khô khốc chạm tới nước lạnh liền uống mấy ngụm. Đôi môi Kiều Ý dần khôi phục huyết sắc, nước từ khóe miệng chảy xuống chiếc cổ trắng như tuyết của cô. Trượt qua xương quai xanh cuối cùng biến mất, Thẩm Ngôn Khanh trở nên mẫn cảm, chỉ là thấy Kiều Ý uống nước như vậy lại có suy nghĩ bậy bạ. Tim đập nhanh hơn, thậm chí còn sinh ra ảo tưởng, Kiều Ý đang thay đổi cô ấy và cô ấy sẵn sàng thay đổi vì Kiều Ý, nhưng bây giờ Kiều Ý không còn là của riêng cô. Thậm chí Kiều Ý còn có thể thể hiện bản tính nghịch ngợm đáng yêu, gợi cảm quyến rũ trước mặt người khác, tính chiếm hữu bắt đầu dâng cao. Chị và Kiều Ý ở bên nhau đúng không? Thẩm Ngôn Khanh không giải thích. Nếu không phải người mù chắc chắn có thể nhìn ra quan hệ mập mờ của các cô. Đêm nay chị ấy say thành như vậy cũng đều vì chị. Hắn nhớ lúc trước Kiều Ý nói trong mộng là, người tôi thích cũng thích tôi. Nhan Phàm đoán khi đó Kiều Ý đã yêu Thẩm Ngôn Khanh rồi. Ngôn Phàm, chuyện này để sau rồi nói. Em về trước đi, xem ra thật sự bên nhau rồi. Nhan Phàm nhìn Kiều Ý trong ngực Thẩm Ngôn Khanh, ngày thường là nhím con giờ lại thành thỏ trắng, một người là chị ruột, một người là bạn tốt, hắn không muốn bên nào bị thương, chỉ có thể nói, phía ba em sẽ giữ im lặng. Nhan Phàm xuống xe, chị, đối xử với Kiều Ý tốt một chút, chị ấy thật sự thích chị. Thẩm Ngôn Khanh nhớ Nhan Phàm từng nói đùa rằng nếu có ai yêu cô ấy, người đó chắc chắn rất vất vả. Ở bên cạnh tôi rất mệt sao? Thẩm Ngôn Khanh hỏi Kiều Ý, nhưng đều là tự hỏi tự trả lời. Kiều Ý đã ngủ rồi. Thẩm Ngôn Khanh dùng lòng bàn tay lướt qua đôi môi hồng nhuận của cô. Một sợi tóc chặn môi cô. Thẩm Ngôn Khanh dịu dàng lấy sợi tóc đó ra. Sau đó cô ấy cúi đầu hôn khóe môi cô. Kiều Ý, khi chuyện chưa rõ ràng, chị sẽ không bỏ qua em. Kiều Ý bị cô ấy hôn tỉnh. Cô quen tay ôm cổ cô ấy, dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng người ta rồi lại triền miên một trận. Nếu có thể thì cứ say như thế này cũng không sao. Ôi, đứa nhỏ này sao lại say thành như vậy chứ? Dì Băng thấy Kiều Ý say khướt được Thẩm Ngôn Khanh dìu về vội tiến lên giúp đỡ. Tiểu, Thẩm Tổng, lại làm phiền cô. Vốn dĩ dì Băng định gọi Tiểu Thẩm nhưng Kiều Ý đã dặn bà sửa lại. Dù sao cũng là cấp trên, gọi Thẩm Tổng tốt hơn. Dì Băng thấy Kiều Ý cố tình tạo khoảng cách với Thẩm Ngôn Khanh như vậy cũng tốt. Miễn cho quá thân mật lại dễ dàng phạm sai lầm. Dì ơi, dì cứ gọi cháu là Ngôn Khanh đi. Lại phí sức một đoạn nữa mới đưa được Kiều Ý về phòng. Kiều Ý ngả đầu liền nằm bẹp trên giường. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngôn Khanh vào phòng ngủ của cô. Ngôn Khanh, cháu cứ ngồi đây nhé. Dì đi nấu chút canh giải rượu. Thẩm Ngôn Khanh dạo quanh phòng một lượt. Có thể là do trang trí chủ yếu là tông màu trầm. Ánh sáng trong phòng hơi tối. Thậm chí có thể nói là có phần u ám. Thẩm Ngôn Khanh vẫn luôn cho rằng Kiều Ý sẽ thích phong cách sành điệu, thanh thoát, nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng của cô ấy. Một bức ảnh đen trắng từ những năm 1980 nổi bật trên tường. Các đường nét trên khuôn mặt của Kiều Ý rất giống người trong ảnh. Chỉ là đôi mắt Kiều Ý cong hơn, có lẽ do cô thường xuyên cười. Trên bàn đầu giường có một bức ảnh chụp cùng dì Băng. Chắc là từ mấy năm trước, dáng vẻ của cô so với bây giờ còn trẻ con hơn rất nhiều. Cô ấy vô tình liếc xuống dưới gối, có một góc khung ảnh màu đen lộ ra. Thẩm Ngôn Khanh tò mò rút ra liền thấy ảnh chụp quen thuộc. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, ảnh chụp ba người, biểu cảm của cả ba rất buồn cười. Kiều Ý ôm bả vai Thẩm Ngôn Khanh cười sán lạn. Hai chân tiểu nhược kẹp vào người Thẩm Ngôn Khanh vẻ mặt hoảng sợ. Mà Thẩm Ngôn Khanh cúi đầu nhíu mày không nhìn camera. Ngôn Khanh, ăn chút gì đi. Dì Băng vừa đẩy cửa ra. Khay trà trong tay bà rơi xuống đất. Nước trà vương vãi. chủ yếu là bị cảnh trước mắt làm cho kinh hãi. Tiểu Ý, em tránh ra trước. Đừng như vậy, cách Trương.